Tốt nhất con dề, chương 329, người nào đạo văn người nào. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ vừa mới nói xong, đang ngồi một đám trung y mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về hắn. Hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt bên trong tựa hồ cũng mang theo một tia không biết lượng sức ý vị. Cái kia thôi Kim Quốc tuổi trẻ, cái này Lâm Vũ so với hắn lại thêm tuổi trẻ. Cho nên bọn hắn cảm thấy cùng thôi Kim Quốc so, Lâm Vũ có thể căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiểu hòa tử, ngươi nói xác thực có mấy phần đạo lý. Vốn là đối phó như thế một tên mao đầu tiểu tử xác thực không cần Dược Vương tự thân xuất mã. Thế nhưng sự kiện lần này cuối cùng là Hàn y học cùng Trung y học ở giữa so đấu. Cho nên chúng ta không thể có bất kỳ khinh thường nào. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Kỳ quân nhẫn nại tính tình, lời nói thấm thía nói ra, mà chúng ta trong này giỏi nhất đại biểu Trung y học chính là Vương lão. Cho nên do hắn xuất mã, cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ lão nói rất chính xác, tiểu hòa tử, hai người này thế nhưng là pháp thượng du đồ đệ, y thuật không thấp, ngươi không phải là đối thủ. Đúng vậy a, người trẻ tuổi muốn ra đầu là chuyện tốt. Thế nhưng ngàn vạn muốn nhận rõ thực lực mình, nếu là ngươi xuất mã, ném đi chúng ta trung y mặt mũi, chuyện kia coi như nghiêm trọng, cái khác mấy cái trung y mọi người cũng đi theo phụ họa vài câu. Mặc dù bọn hắn cũng không có chào phúng Lâm Vũ ý tứ, thế nhưng lời nói nghe lại không thế nào êm tai, mọi người không nên nói như vậy, vị tiểu hữu này cũng là có ý tốt. Dược Vương Vương Thiệu Cầm ngược lại là đứng ra chủ động thay Lâm Vũ nói câu lời hữu ích. Hướng hắn ôn hòa cười cười. Dược Vương, thôi Kim Quốc nghe được. Dược Vương, hai chữ không khỏi bật cười một tiếng. Trên dưới dò xét Vương Thiệu Cầm một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Ta vừa rồi cũng đã có nói. Muốn cùng ngươi so là châm cứu. Ngươi quả một cái thuốc, có thể sánh bằng ta sao? Ha ha, ta lão đầu tử tài châm cứu mặc dù không coi là nhiều cao. Thế nhưng cũng là qua loa. Dược Vương trong giọng nói hơi có chút ngạo khí. Nói đùa, hắn 3 tuổi học y 8 tuổi cầm châm chữa bệnh. Trải qua hơn 10 năm ma luyện, châm cứu kỹ nghệ không dám nói đăng phong tạo cực, cũng là lô hỏa thuần thanh. Hắn tự tin đối phó như thế người trẻ tuổi vẫn là không thành vấn đề. Sân vận động một đám học sinh thấy là Dược Vương đi ra cùng cái này người Hàn Quốc so. Cũng là vô cùng kích động, lớn tiếng kêu la thay Dược Vương cố lên. Vương Thiệu Cầm tự tin hướng mọi người vẫy tay, ra hiệu mọi người im lặng, chờ mọi người an tĩnh lại. Hắn quay đầu hướng Thôi Kim Quốc hỏi, ngươi muốn làm sao cái so pháp, là muốn hiện trường tìm người tiến hành chẩn bệnh, sau đó lấy châm cứu trị liệu. Vẫn là muốn tìm cái người tình nguyện biểu hiện ra một chút các ngươi Hàn y học đặc thù kỳ môn châm pháp. Không cần phiền toái như vậy, ta liền cùng ngươi so cái đơn giản nhất là được. Thôi Kim Quốc lắc đầu đánh gãy hắn, sau đó mắt nhìn sau lưng Kim Vũ Huyễn. Kim Vũ Huyễn lập tức từ trong ngực móc ra một cái đạn hoàng đao đưa cho Thôi Kim Quốc. Các ngươi muốn làm gì? Hải Kính Nghĩa cùng mọi người gặp bọn họ lấy ra đao. Sắc mặt lập tức biến đổi, trong nháy mắt khẩn trương lên, chớ khẩn trương, Thôi Kim Quốc cười một tiếng, tiếp theo đem đạn hoàng đao đưa cho Dược Vương, nói ra, ngươi kiểm tra một chút cái này đao nhỏ không có vấn đề à. Nhìn xem phía trên có hay không bôi thuốc gì, ngươi muốn làm gì, Dược Vương hơi kinh ngạc hỏi hắn một câu, nói xong là tiếp nhận đao kiểm tra một phen, nhẹ nhàng phóng tới chóp mũi chỗ hít hà. Gật đầu nói, không có cái gì dược vật, chính là đem phổ thông đạn hoàng đao. Thôi Kim Quốc gật gật đầu, tiếp theo nói ra, vậy các ngươi hiện trường có ngân châm sao? Có, ta chỗ này có vị trung y mọi người cũng quen thuộc tùy thân mang theo túi châm. Vội vàng đem chính mình túi châm đem ra. Hảo, thôi Kim Quốc đem đạn hoàng đao phải quay về mà còn cho Kim Vũ Huyễn. Hướng hắn gật đầu ra hiệu. Kim Vũ Huyễn tiếp nhận đao sau không chần chờ chút nào. Lập tức đem đao mở ra, sau đó cấp tốc tại bàn tay của mình bên trong cắt một đao. máu tươi trong nháy mắt đem ngân sắc lưỡi đao nhuộm đỏ. Tích tích màu đỏ máu tươi từ trong bàn tay hắn thấp xuống. Toàn bộ sân vận động lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cảm thấy ngoài ý muốn, trên đài hội nghị một đám trung y mọi người cũng là sắc mặt giật mình. Không biết hai cái này người Hàn Quốc chơi trò hề gì. Đến, vị này Dược Vương Đại Sư, tiếp xuống mời ngươi dùng châm cứu cho chúng ta người cầm máu đi. Thôi Kim Quốc nheo lại hẹp dài con mắt, cười hướng Vương Thiệu Cầm nói ra. Hắn vừa mới nói xong, ở đây các vị trung y mọi người thần sắc không khỏi lần nữa biến đổi. Châm cứu cầm máu, sao lại có thể như thế đây? Sân vận động một đám học sinh lập tức cũng là sao động lên. Tâm tình bất mãn trong nháy mắt đầy tràn to lớn sân thể dục. Chấm, cái này hai người người Hàn Quốc ngu xuẩn a, châm cứu làm sao có thể cầm máu? Đúng đấy, đây rõ ràng là cầm không có khả năng sự cố ý làm khó chúng ta đây. Mẹ, những cây gậy này thật là xấu. Cái kia còn so cái dám, trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài là được rồi. Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc quét cái này thôi Kim Quốc một chút. Xem tới bọn hắn trước khi đến là sớm có dự mưu a, thậm chí có cao nhân cho bọn hắn chỉ điểm qua. Vậy mà liên lụy đến, châm cứu cầm máu, cái này một trên trung y dĩ nhiên thất truyền tuyệt kỹ. Còn nhớ rõ lúc trước Annie lần đầu tiên tới Hoa Hạ thời điểm. Tại hắn trên lớp học, cũng là dùng trung y dừng ngoại thương tính mất máu thủ đoạn thiếu thốn điểm này làm khó hắn. Nhưng lúc ấy Lâm Vũ tự mình dùng châm cứu cho nàng làm mẫu thế nào cầm máu. Không có nghĩ rằng hôm nay thôi Kim Quốc cũng sử dụng điểm này tới làm khó Hoa Hạ trung y, Lâm Vũ không khỏi có chút bận tâm nhìn Dược Vương một chút. Rốt cuộc loại châm pháp này kỹ nghệ đã thất truyền thật lâu. Hắn không cho rằng Dược Vương có thể nắm giữ. Quả nhiên, Vương Thiệu Cầm trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, tựa hồ cũng cho rằng thôi Kim Quốc là đang cố ý làm khó hắn. Cười nhạt một tiếng nói, thôi tiên sinh, chúng ta trung y châm cứu có thể trị liệu nhiều tầng chứng bệnh. Thế nhưng duy chỉ có không thể chữa trị chảy máu. Tại cầm máu phương diện, chúng ta từ trước đến giờ ưa thích dùng hiệu quả càng tốt hơn. Thấy hiệu quả càng nhanh thuốc bột, người nói là người trị liệu không được đi. Thôi Kim Quốc không chờ hắn nói xong người, nhịn không được cười lạnh nói. Chúng ta so là châm, cũng không phải thuốc bột, ngươi cùng ta kéo thuốc bột làm cái gì? Quả nhiên, châm cứu đúng là các ngươi từ chúng ta Đại Hàn Đế Quốc Đạo Văn đi qua. Thôi tiên sinh, ngươi đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, ngươi để cho ta làm căn bản không có khả năng sự tình. Căn bản là đang chơi xấu. Vương Thiệu Cầm lạnh giọng nói ra, đúng đấy, người đây quả thực là tại yêu cầu cá trên đất bằng sinh hoạt. Căn bản cũng không có thể, người rốt cuộc không hiểu rõ châm cứu. Châm cứu là dùng để khơi thông kinh lạc, điều hòa âm dương, phù chính khử tà, không phải dùng để trị ngoại thương. Ngay cả châm cứu là làm cái gì đều không hiểu rõ. Còn dám tới mất mặt xấu hổ. Trên đài hội nghị cái khác mấy cái trung y mọi người cũng không khỏi tức giận không thôi. Đối với hắn lãnh ngôn đối lập, không phải châm cứu làm không được, mà là các ngươi Hoa Hạ trung y quá vô năng. Thôi Kim Quốc đối mặt mọi người trào phúng không chỉ có không tức giận. Ngược lại sắc mặt thản nhiên lạnh lùng giễu cợt một câu. Nói cho đúng là các ngươi đạo văn không có chép xong toàn bộ. Nếu các ngươi nói không có khả năng, vậy ta sư phụ làm sao có thể làm được? Lão nhân gia ông ta còn đặc biệt dạy qua ta loại này châm cứu cầm máu kỹ pháp. Lâm Vũ nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, trong nháy mắt minh bạch hai người kia vừa bắt đầu vì sao lại lộ ra loại kia con cá mắc câu biểu lộ. Cảm tình tất cả những thứ này bọn hắn vừa bắt đầu đã sớm thiết kế tốt. Rất hiển nhiên, hai người này nắm giữ châm cứu cầm máu kỹ pháp, Lâm Vũ trong lòng quính lên, vội vàng đứng dậy nói ra, ta, thật sao, vậy ngươi ngược lại là biểu hiện ra cho chúng ta nhìn xem a. Không chờ Lâm Vũ nói xong. Bên cạnh hắn một cái trung y mọi người lập tức bật cười một tiếng. Hiển nhiên là cho rằng thôi Kim Quốc đang khoác lác, đúng đấy. Vậy ngươi liền hiện trường biểu diễn a, để chúng ta vận chuyển cái tâm phục khẩu phục. Dược Vương cũng trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, vậy ta liền để các ngươi Hoa Hạ trung y kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính châm cứu. Thôi Kim Quốc đang chờ hắn lời này đâu. Lập tức đồng ý, khóe miệng lập tức câu lên một cái đắc ý mỉm cười. Lâm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, chậm rãi ngồi xuống lại. Nếu như hắn tại Thôi Kim Quốc đáp ứng trước đó giúp cái này Kim Vũ Huyễn cầm máu, vậy liền để cho trung y chiếm thượng phong. Thế nhưng bây giờ người ta đều đáp ứng xuống, chính mình trở ra biểu thị chính mình cũng có thể làm được. Ý nghĩa dĩ nhiên không lớn. Cho ta trợn to các ngươi con mắt nhìn kỹ. Thôi Kim Quốc hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trực tiếp đi qua cầm lấy trên bàn túi châm. Phiển ra hai ngân châm, đi đến Kim Vũ Huyễn cùng bên cạnh, tại cánh tay một trái một phải huyệt vị bên trên đâm hai châm. Nhẹ nhàng mà dùng tay cầm khẩy một phen, Lâm Vũ gặp hắn thủ pháp lưu loát vững vàng, chọn huyệt tinh chuẩn, không khỏi hơi kinh hãi. Lấy hắn cái tuổi này có thể có loại này hơn người châm pháp. Xác thực thật sự có tài. Tốt, Thôi Kim Quốc nhẹ buông tay, mặc cho ngân châm lưu tại Kim Vũ Huyễn trên cổ tay. Hơi có chút ngạo nghễ nói ra, Kim Vũ Huyễn trên mặt ý cười buông lỏng tay, đi đến Dược Vương bọn người trước mặt phô bày một phen. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay sâu xa miệng máu y nguyên nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng máu lại không chảy. Đang ngồi một đám trung y mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhao nhao nâng người duỗi thẳng cổ quan sát đến Kim Vũ Huyễn trên tay vết thương. Trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, thể dục trong khu vực quản lý một đám học sinh cũng là trong lúc đó lặng ngắt như tờ. Không được tin mở to hai mắt nhìn qua trước mắt một màn này. Thế nào, không có vấn đề đi, Thôi Vào Quốc ngẩng đầu đắc ý nói. Dược Vương tại Kim Vũ Huyễn miệng vết thương cẩn thận quan sát. Phát hiện xác thực không dùng thuốc vết tích, không khỏi trong lòng run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run nhè nhẹ, bỗng nhiên ngửa ra sau đi, phù phù một tiếng tính cả sau lưng cái ghế dẫn tới trên mặt đất. Vương lão, Hải Kính Nghĩa bọn người đột nhiên giật mình, vội vàng chạy tới dìu hắn, cũng may Vương Thiệu Cầm tình huống không nghiêm trọng lắm. Bị mọi người dìu dắt đứng lên sau thần trí vẫn tính thanh tỉnh. Bất quá ngực lại gấp rút nâng lên hạ xuống. Sắc mặt chướng hồng, run giọng nói, thẹn với tổ tông a, ha ha ha, ngươi không thẹn với tổ tông. Các ngươi tổ tông châm cứu y thuật, cũng bất quá là từ chúng ta Đại Hàn y học nhà đạo văn đi qua mà thôi. Thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn lập tức làm càn phá lên cười. Một đám trung y mọi người trên mặt xấu hổ vô cùng. Thật sự là không nghĩ ra, châm cứu làm sao có khả năng sẽ dùng để cầm máu đâu. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói đâu. Thể dục trong khu vực quản lý một đám trung y học sinh nhìn xem phách lối Thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn cũng là tức giận không thôi. Thế nhưng bọn hắn nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác bọn hắn. Chỉ có thể đỏ lên mặt phụng phịu, thậm chí có vài người đã mơ hồ bắt đầu hoài nghi. Hẳn là chúng ta Hoa Hạ châm cứu, thật là đạo văn Hàn Quốc. Lâm Vũ gặp Dược Vương té xỉu, trong lòng cũng là siết chặt, bây giờ nhìn hắn không có trở ngại, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liếc mắt Thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn, tinh tế vừa nghĩ, trong lòng có chú ý cười lạnh nói. Các ngươi loại này tiểu quốc gia người quả nhiên là chưa thấy qua việc đời. Bất quá là phô bày một chút tài mọn, vậy mà liền cuồng ngạo như vậy. Chút tài mọn, khẩu khí thật là lớn. Thôi Kim Quốc biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Chút tài mọn các ngươi Hoa Hạ trung y vì sao không biết. Khách chương.